Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2268, chương 2297. Liền sáng lập cường địch, đã Mạc Thanh Vân đã chết, vậy liền đưa các ngươi lên đường, đi cho hắn làm bạn đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị gió lốc vòng xoáy nuốt hết, Qua Phong lão tiên âm lãnh cười một tiếng, sang tay đối phó Thiên Linh Lung bọn người. Đối mặt Qua Phong lão tiên đột kích, Tử Khuất Huyết, Hàn Lực Hữu, Thiên Linh Lung cùng thôn Thiên Giao Hoàng, bốn người lập tức nghênh kích đi lên. Giờ khắc này, Thiên Linh Lung bốn người không còn bảo lưu thực lực, đem thánh lực tinh đoàn toàn bộ thúc dục. Lập tức, bốn cỗ chân thánh đại viên mãn khí thế, theo Thiên Linh Lung mấy người trên thân phóng xuất ra. Bốn cái chân thánh đại viên mãn, tại Thiên Linh Lung bốn người khí thế bao phủ xuống, Qua Phong lão tiên biểu lộ chấn động, trên mặt dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù trước đó cảm ứng ra, Thiên Linh Lung bọn người là chân thánh cảnh giới, nhưng không có cảm ứng ra cụ thể cảnh giới. Đối mặt Thiên Linh Lung bốn người liên thủ, cho dù dùng hắn thực lực cường đại, cũng sẽ có lấy không nhỏ áp lực. Hơi không cẩn thận phía dưới, hắn tại Thiên Linh Lung bốn người trong công kích, có thể sẽ rơi vào lật thuyền trong mương. Xem ra Tử Vân Tiêu cũng không có nói giả, tạo hóa tiên cung xác thực không cho khinh thường, đích thật là một cái uy hiếp cực lớn. Biết rõ Thiên Linh Lung đám người thực lực, Qua Phong lão tiên đối Tử Vân Tiêu, thời gian dần trôi qua có một ít tin tưởng. Tại Qua Phong lão tiên trong lòng chấn kinh lúc, hắn nhìn về phía Tử Khuyết ánh mắt lại là trở nên có một ít mập mờ. May mắn cái này ám chi ma tộc cường giả cũng không phải là chân chính tạo hóa tiên cung môn nhân, bằng không mà nói cục diện hôm nay thật sự không ổn, sẽ để cho lão phu trở nên chân tay co cóng. Giết! Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Qua Phong lão tiên một chút, Thiên Linh Lung sắc mặt phát lạnh, đối thôn Thiên Giao Hoàng bọn người hạ lệnh. Nghe được Thiên Linh Lung mệnh lệnh, thôn Thiên Giao Hoàng bọn người không chần chờ nữa, lập tức hướng Qua Phong lão tiên đánh tới. Phong động sơn hà, đối mặt Thiên Linh Lung bốn người đột kích, Qua Phong lão tiên trên mặt hiện ra cười lạnh, nhanh chóng bóp ra từng cái thủ ấn. Đi theo, hắn bốn liền bắt đầu phong vân hội tụ, ngưng tụ ra từng cái phong long hư ảnh, đem hắn đoàn đoàn thủ hộ ở giữa. Rầm rầm rầm, những này phong long hư ảnh xuất hiện lúc, Thiên Linh Lung đám người công kích tới gần, liên tiếp đánh vào phong long hư ảnh bên trên. Đối mặt Thiên Linh Lung đám người công kích, những cái kia phong long hư ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ. Bằng các người loại trình độ này công kích, đối với lão phu mà nói là không có hiệu quả. Đem Thiên Linh Lung đám người công kích ngăn lại, Qua Phong lão tiên đắc ý cười một tiếng, nhân tiện nói, giống như các người chỉ có chút năng lực ấy, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Qua Phong lão tiên lời nói rơi xuống, hai cánh tay của hắn tự lay động, điều khiển phong long hư ảnh công kích Thiên Linh Lung mấy người. Phong long hư ảnh tại Qua Phong lão tiên điều khiển dưới, phảng phất có linh trí, hoặc đánh giết, hoặc quấn quanh, lại hoặc cắn xé công kích tới. Đối mặt phong long hư ảnh điên cuồng công kích, Thiên Linh Lung mấy người một trận luống cuống tay chân, nhưng cũng không có lâm vào bị động ở trong. Đón lấy, đại gia chính là dạng này rằng co. Trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào không làm gì được ai. Tại song phương chiến đấu quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân chống lại gió lốc vòng xoáy công kích, một mặt ngưng trọng biểu lộ nói, may mắn ta tu luyện cuồng lôi long nguyên bá thể. Nếu không, cho dù là thái sơ tạo hóa huyết mạch sức khôi phục, đối mặt cái này gió lốc vòng xoáy xung kích, ta cũng sẽ nhận thương thế không nhẹ. Theo Qua Phong lão tiên xuất thủ đến xem, hắn tu luyện hẳn là phong hệ pháp quyết, bằng này nhưng là không cách nào đối phó của ta. Phát hiện qua Phong lão tiên thủ đoạn công kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, đưa tay hướng gió lốc vòng xoáy đấm tới một quyền. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, trên nắm tay lập tức lôi quang chớp động, sinh ra một cỗ kinh khủng bạo tạc lực lượng. Bành, tại Mạc Thanh Vân lực quyền trùng kích vào, gió lốc vòng xoáy lập tức bị đánh cho nổ bể ra, hóa thành một đoàn tinh thuần thánh lực, một quyền đánh tan gió lốc vòng xoáy. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lãnh trầm biểu lộ, hướng phía Qua Phong lão tiên nhìn sang, nói: "Qua Phong lão tiên, một mực làm nghe thực lực của ngươi cường đại, hôm nay xem ra cũng bất quá như thế. Ngươi vừa rồi kia một thức thần thông, cho ta cảm giác tựa như gãi ngứa đồng dạng." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Qua Phong lão tiên lập tức sắc mặt tối đen, cảm giác mặt mò bị Mạc Thanh Vân ngoan quất thoáng cái. Hắn mới vừa nói, Mạc Thanh Vân thực lực quá yếu, không chịu nổi một kích. Kết quả, Mạc Thanh Vân lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, cho hắn một cái mãnh liệt phản kích. Không thể không nói, cái mặt này đánh cho có chút hung ác, người người vậy mà không có việc gì. Nhìn xem khí tức bình ổn, không bị thương chút nào Mạc Thanh Vân, Qua Phong lão tiên biểu lộ giật mình, không nhịn được đối Mạc Thanh Vân sinh ra kiêng kỵ. Giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch Tử Vân Tiêu vì sao e ngại Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này xác thực rất quỷ dị, rõ ràng chỉ có cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, thực lực lại kinh khủng đến mức vượt qua lẽ thường. Các ngươi trước cuốn lấy Qua Phong lão tiên, ta đi đem mấy cái kia phiền phức giải quyết. Mở miệng châm chọc Qua Phong lão tiên vài câu, Mạc Thanh Vân lại bàn giao Thiên Linh Lung mấy người một tiếng, liền hướng phía Hạc Bình bọn người giết đi qua. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Linh Lung các loại chờ người lập tức lên tiếng, toàn lực đem Qua Phong lão tiên chiến đấu lại. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, đi tới Hạc Bình đám người trước người. Đối mặt Thất Thủ Thanh Giao đám người vây công, Hạc Bình bọn người vốn là ở vào hạ phong, chớ đừng nói chi là Mạc Thanh Vân gia nhập, âm dương lưỡng cách đồng. Mạc Thanh Vân hai mắt hàn quang lóe lên, oanh ra hai đạo đồng lực ánh mắt, trong nháy mắt xuyên thủng một người thiên linh. Đi theo, khí thế của người nọ liền bắt đầu suy yếu, thân thể cũng trong chớp mắt biến chất. Nhìn thấy dạng này một màn, Qua Phong lão tiên lập tức biểu lộ kinh hãi, mặt mò không ngừng co rúm, kinh ngạc nói: "Thật là bá đạo thần thông, tựa hồ tinh hà chi lộ bên trong giới ngoại người thi triển liền là loại này thần thông. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân là đến từ giới ngoại?" Giờ khắc này, Qua Phong lão tiên đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy đoán Mạc Thanh Vân lai lịch. Hắn thấy, chỉ có giải thích như vậy, mới có thể nói rõ Mạc Thanh Vân khác thường. Tại Qua Phong lão tiên chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng, cầm trong tay hổ phách lại chém về phía một người khác. Thăng Long bá thiên đao, Mạc Thanh Vân một đao vung ra đi, lập tức oanh ra một đạo kim sắc long ảnh, hướng một người cuồng bạo vồ giết tới. Đối mặt long ảnh đao mũi nhọn oanh kích, thân thể của người kia lập tức run lên, giằng co ngay tại chỗ một hồi. Chỉ là một sát na công phu, long ảnh đao mũi nhọn tựu tới gần, bá đạo đụng vào trên người hắn. Bành, lọt vào long ảnh đao mũi nhọn oanh kích, người kia lập tức bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, người này không có bị trực tiếp oanh sát, nhưng cũng không có sức tái chiến. "Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, lão phu muốn làm thịt ngươi." Nhìn xem Mạc Thanh Vân tại thoáng qua ở giữa liên tiếp trọng thương chính mình hai vị đệ tử, Qua Phong lão tiên lập tức giận dữ. Mấy vị này đệ tử là hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng, trong mắt hắn như là con cái, liên tiếp bị người trọng thương, chém giết, cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ, làm sao không đau lòng. Đương nhiên, tại Qua Phong lão tiên phẫn nộ lúc, hắn cũng sinh ra một chút ý sợ hãi. Đối Mạc Thanh Vân thực lực có chút kiêng kỵ. Mạc Thanh Vân vừa rồi thi triển thần thông, đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, để hắn không thể không đi một lần nữa xem kỹ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.